Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3999, kế thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như vậy cơ hội, tên nào đó làm sao có thể lãng phí, lập tức liền đáp ứng. Sau đó, một mực giả heo ăn thịt hổ, ở vào yếu thế vị trí, đem đối phương vây cái chật như nêm cối. Đang chuẩn bị một chiêu đem đối phương giết cái không chừa mảnh giáp, Loan Kỵ liền tiến đến sau đó. Nào đó nữ hẳn là sớm phát giác ván cờ vấn đề, thế mà, tận thế phá hư bàn cờ. Đối mặt Mạc Liên Thành đưa tới lười biếng nhưng lại nguy hiểm cực kỳ mắt mang, Khúc Đàn Nhi tiếp tục hắc hắc cười ngây ngô. Hắc hắc, hắc hắc, vợ chồng giữa hai người khí lưu có chút lạ quá, Loan Kỵ mang theo hoang mang nhìn hai người liếc mắt, rất nhanh, thu hồi dị sắc, nghĩ đến cái nào đó sự tình, hắn biểu lộ gấp căng thẳng, nghiêm túc mở miệng nói. Vân vạn lý là như chúng ta mong muốn, tổn thương, nhưng là, nơi này còn có kiện sự tình. Hắn ngữ khí quá nghiêm túc, không hẹn mà cùng gây nên vợ chồng hai người chú ý, chuyện gì? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi thăm câu, Loan Kỵ nhìn xem hắn, khá là xin lỗi nói cho hắn biết. Vân vạn lý biết được chính mình trúng độc về sau, thẹn quá hóa giận, cũng không lại bận tâm vân tộc trưởng lão thể diện, trực tiếp khu động bí thuật. Đối với 21 quân dẫn phát thiên lôi đánh. Sĩ binh trưởng báo cáo nói, 21 quân toàn thể bị diệt diệt, không có còn sống. Mạc Liên Thành nghe về sau, cũng không có dư thừa phản ứng, chỉ gật đầu một cái. Ta biết rõ, đối với hắn điềm nhiên như không có việc gì phản ứng, Loan Kỵ ngoài ý muốn. Người không ngại, Mạc Liên Thành hỏi lại, ta cần chú ý cái gì? Loan Kỵ nói, 21 quân là ngươi nghiên cứu đi ra thành quả. Y theo bọn hắn trước mắt năng lực đến xem, lúc này mới huấn luyện mấy tháng thời gian, liền đã lấy được như vậy không thể khinh thường hiệu quả. Đợi một thời gian, muốn huấn luyện trở thành một nhánh sở hướng vô địch ưu tú quân đội, cũng không phải là việc khó. Loan Kỵ chi cho nên nói như vậy, là một tên quân nhân, tổng quân sự tình góc độ đi đối đãi 21 quân thực lực tổng hợp. Cùng tục ngữ nói, binh bất yếm trá, giống nhau một cái đạo lý. Mặc kệ ngươi sử dụng cái gì phương pháp, đường đường chính chính chiến đấu cũng tốt, hèn hạ vô sỉ đùa giỡn thủ đoạn cũng thế, chỉ cần đánh thắng trận, cái kia chính là kết quả tốt. Giống nhau mà, sẽ không có người quản ngươi dùng cái gì binh, chỉ cần cam đoan có thể thắng, là được. Mạc Liên Thành nghe về sau, chỉ là ngắn ngủi mà cười yếu ớt một tiếng. Muốn huấn luyện 21 quân trở thành ưu tú quân đội, xác thực không phải việc khó. Nhưng là cũng không phải chuyện tốt. 21 quân không phải bình thường tồn tại, loại này trái với lẽ thường thí nghiệm, không nên xuất hiện tại cái thế giới này. Ta lúc trước chi cho nên nghĩ đến dùng bọn hắn, bất quá là muốn lấy đạo của người trả lại cho người, để vân tộc tự nếm hậu quả xấu. Bây giờ, vân tộc tự ăn ác quả, vân vạn lý bởi vì 21 quân tổn thương, 21 quân toàn thể chết ở trong tay vân vạn lý, đối với ta mà nói. Cái này là ta lớn nhất vui thấy kỳ thành kết quả. Hắn giải thích, đột nhiên dừng lại, sau đó mới chậm chậm mở miệng. Lại nói, ta chỉ phụ trách cung cấp điều đổi trôi qua đan dược, cùng phương pháp, còn lại cái gì đều không làm. Chân chính bỏ ra tâm huyết đi thao luyện bọn hắn, là sĩ binh trưởng, nếu nói có tư cách chú ý, người này, đại khái liền là sĩ binh trưởng. Mạc Liên Thành nói không sai, Loan Kỵ phía dưới binh trưởng xác thực rất chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 quân thực lực quá cường hãn, nếu như dùng tại chiến tranh bên trên, đối bọn hắn Hỏa Loan tứ quân, chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ, toàn thể tiêu diệt, sĩ binh trưởng cùng hắn báo cáo thời điểm, cái kia sắc mặt đều là bi thống tiếc hận. Thậm chí, còn lần đầu tiên thăm dò dưới, phải chăng có thể cùng Mạc Liên Thành muốn thử nghiệm phương thuốc tử. Lúc đến trên đường, Loan Kỵ đã từng tâm động qua. Nhưng là, bây giờ nghe Mạc Liên Thành vừa nói, hắn trầm mặc. Cách chương.